Vân Long Phá Nguyệt, chương 170, Thanh Hàn trở về, góc truyện audio.com, Thư Tuấn nhìn đến, chân mày triển khai, có chút vui sướng khi người gặp họa, miệng cũng không từng đình chỉ. Hoàng thượng, Thanh Hàn quốc sư hiện tại rơi xuống không rõ, bản thái tử cũng tưởng tẫn phân ít lời lãi, nhưng là ở thiên trạch cũng là vô dụng võ lực. Nhưng là chờ trở lại Nhan quốc, bản thái tử nhất định hội tận hết sức lực tìm kiếm Thanh Hàn quốc sư tin tưởng. Như vậy Thanh Hàn thật muốn đa tạ thái tử điện hạ rồi. Của hắn nói còn chưa nói hoàn, lại bị một tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng nam âm đánh gãy. Này thanh âm, làm cho hai người cả kinh, sau đó đồng thời nhìn phía cửa đại điện. Lúc này, một gã nam tử đi vào đại điện áo trắng thắng kết tuyệt sắc khuynh thành, hướng đến trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt chung, lại ngưng kết một tầng băng xương. Cửu đệ, Tiêu Cẩn Du mạnh mẽ theo trước bàn nhảy lên, trên mặt kinh hỉ vạn phần, bước nhanh đi đến Tiêu Thanh Hàn trước người. Bắt lấy bờ vai của hắn, không ngừng đánh giá hắn. Ngươi không có việc gì, cửu đệ, Tiêu thị huynh đệ trong lúc đó cảm tình vĩnh viễn không cần phải nói nên lời. Ân, Tiêu Thanh Hàn gật gật đầu, đang nhìn hướng Tiêu Cẩn Du khi, mâu lý hồi phục dĩ vãng ôn nhu. Loảng xoảng lang một tiếng, ly rượu rơi xuống đất nhất mảnh nhỏ. Ngươi, như thế nào? Thư Tuấn chỉ vào Tiêu Thanh Hàn, ngón tay run run, ai tới nói cho hắn, hắn rốt cuộc có hay không đang nằm mơ, Tiêu Thanh Hàn đã nên bị Thủy Tinh Châu tiễn bước mới đúng, hẳn là sớm đã chết mới đúng, kia hiện tại đứng ở trước mặt hắn là ai? Như thế nào, Tiêu Thanh Hàn quay đầu xem qua Thư Tuấn, nhíu mày đạm phúng, Thanh Hàn trở về Thái tử Điện Hạ xem ra không cao lắm hưng. Như vậy, vừa rồi chớ không phải là Thái tử đối với Thanh Hàn mất tích quan tâm, là giả. Làm sao có thể, Thanh Hàn quốc sư thật sự là nghĩ nhiều. Thư Tuấn phát hiện chính mình nói lỡ, vẻ mặt xanh trắng tướng tiếp. Tiêu Thanh Hàn thấp mâu tâm tư cũng là một trận phức tạp, bỏ đối của hắn chán ghét, còn có một ít đồng tình cùng tiếc hận, nhưng là hắn này cũng là tự làm tự chịu, ăn trộm gà bất thành phần còn mất nắm gạo, vốn định ra hại cùng hắn, lại không nghĩ rằng hắn bây giờ còn hào hào còn sống, nhưng là trước mắt nam tử sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không biết chính hắn cả đời này không thể lại có con nối dòng. Này đối với một người nam nhân, nhất là một quốc gia thái tử, này chính là cỡ nào đại châm chọc, dân chúng an cư lạc nghiệp không tốt sao? Vì sao mấy năm nay, bọn họ không nên khơi mào chiến tranh sẽ chỉ làm càng nhiều nhân lâm vào trong chiến loạn, mà chịu khổ vĩnh viễn chính là bình minh dân chúng. Như thế đơn giản đạo lý, bọn họ như thế nào sẽ không biết? Thư Tuấn thái tử, nếu Thanh Hàn đã hồi, chúng ta huynh đệ hai người còn có lời muốn nói, thật sự không có phương tiện nói cùng ngoại nhân nghe, như vậy thỉnh thái tử trước di cái đừng cung đi. Tiêu Cẩn Du phụng phịu trực tiếp tiễn khách, nếu cửu đệ đã trở lại, hắn hiện tại là một khắc cũng không muốn nhìn đến kia trương giả dối mặt. Thư Tuấn hai tay nắm chặt móng tay lâm vào trong lòng bàn tay, hắn trầm khẩu khí, hướng Tiêu Cẩn Du được rồi một cái lễ, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Cơ quan tính tẫn, kết quả là vẫn là chưa đạt mục đích. Tiêu Thanh Hàn, mạng của ngươi thật là cưng rắn, hy vọng ngươi lần sau cũng có thể như vậy may mắn. Thư Tuấn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai người bóng dáng, cũng không liêu cùng Tiêu Thanh Rét. Góc truyện audio.com, lạnh thanh hai tròng mắt tương đối, cặp kia mâu lý bình tĩnh như lúc ban đầu, hiểu rõ, đùa cợt giống như ở nhạo báng của hắn không biết tự lượng sức mình, giống như tuyệt địa bình thường, một trận gió lạnh hướng hắn thổi tới. Chẳng lẽ Tiêu Thanh Hàn hắn cái gì đều biết nói? Như vậy trên đời này còn có cái gì có thể giấu giếm được hắn? Nguyên lai thiên trạch đáng sợ nhất không phải mạnh mẽ vang dội hoàng đế Tiêu Cẩn Du, cũng không phải chỉ huy thiên quân vạn mã ra trận giết địch huyền vũ tướng quân Lê Hân. Mà này khuynh thành tuyệt nhan, tâm như hải thâm Tiêu Thanh Hàn. Người khác nhất cử nhất động, dài ở của hắn trong lòng bàn tay, kỳ thật còn không có bắt đầu, bọn họ cũng đã thua. Cách chương.